Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Bùi Sâm nằm ở trên giường thản nhiên nghĩ, các người chơi hành vi kỳ thật là thực không thể khống. Nhưng một khi có nhiệm vụ ước thúc bọn họ, tuyệt đại bộ phận người sẽ không cự tuyệt loại này dụ hoặc. Hắn tùy tiện phiên diễn đàn thiệp. Một bên tự hỏi kế tiếp chính mình hẳn là như thế nào là mơ siêu, sau đó liền nhìn đến một cái thực buồn cười tiêu đề, tiến trò chơi lúc sau không ăn cái gì, cư nhiên nhắc nhở ta lại không ăn cái gì sẽ mất đi hành động năng lực. Ngoạ tào, ta sẽ không đói chết đi. Đói chết, đúng vậy, Bix, khối Rubik bên trong, là thật sự sẽ đói chết, thời gian dài không ăn cái gì không uống thủy. Sẽ cùng bình thường trong thế giới giống nhau đói chết, bất quá làm tay mới hào. Trò chơi hệ thống vẫn là rất hào phóng mà cho một khối làm bánh mì cùng với một hồ thủy. Cái này người chơi hẳn là chính mình không có ăn, nhưng hiện tại đã vào đêm, lấy Cathy thành người đối các người chơi quan cảm, chỉ sợ sẽ không có người thu lưu bọn họ, mà ban đêm, thường thường ý nghĩa càng thêm nguy hiểm. Mơ siêu cũng không phải là sở hữu địa phương đều cùng kim hoa hồng trang viên giống nhau, có lấy ma tinh vì nguồn năng lượng đèn. Ở thế giới này, ban đêm liền ý nghĩa hắc ám. Mơ siêu Bùi Sâm dám khẳng định, như là khuê lang người như vậy, sẽ không bỏ qua này hắc ám ban đêm. Mơ siêu nhưng nghĩ đến các người chơi khẳng định sẽ không để ý kích phát như vậy nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ kết quả là cái gì? Liền khó nói, chỉ là các người chơi rốt cuộc vẫn là chịu hệ thống bảo hộ. Không giống như là Bùi Sâm mới vừa tiến trò chơi lúc ấy. Hệ thống còn không có nhằm vào người chơi tiến hành bảo hộ. Cho nên hiện tại các người chơi tuyệt đối có thể khiến cho toàn bộ Cathy thành gà bay chó sủa. Bùi Sâm soát trong chốc lát diễn đàn, tắt đi giao diện lúc sau mới nhìn về phía ba lô cái dương. Nói thực ra hắn đối cái dương này hứng thú không phải rất lớn. Này bản thân chính là cái kho hàng hào. Hào thượng kỳ thật cũng không thiếu thứ tốt. Hắn chơi trò chơi nhất quán là chữ hàng đảng. Rất nhiều đồ vật có chút người cảm thấy ba lô không đủ liền sẽ ném xuống. Hắn là sẽ không ném. Nghĩ vạn nhất có một ngày hữu dụng đâu. Cho nên chẳng sợ Bix khối Rubik ba lô ô vuông không tính quá ít. Hắn cũng cần thiết muốn khai tiểu hào, dùng tới tiểu hào ba lô cùng kho hàng, mới miễn cưỡng phóng đến hạ đồ vật, có một ít trường kỳ không dùng được đồ vật hắn nhưng thật ra cũng tưởng bán. Chính là thời gian dài một là không rảnh, nhị là quên mất. Liền vẫn luôn trồng chất ở cái này hào thượng, lúc này ngược lại thành ưu thế, cho nên, A cấp cái dương tuy rằng chân quý, nhưng 10 cấp dưới A cấp cái dương. Nghĩ đến cũng ra không được cái gì thứ tốt, Bùi Sâm tùy tay mở ra cái dương, quả nhiên không có kinh hỉ đáng nói. Nhất quán châu Phi người Bùi Sâm ở không hề chờ mong dưới tình huống khai ra so chờ mong giá trị. Còn thấp đồ vật, binh lính chi kiếm vật lý công kích 15-25, ma pháp công kích 3-5, bền độ 100, đây là một phen tiêu. Chuẩn kiếm sĩ vũ khí, ở trò chơi lúc đầu mà nói. Coi như một fan kiếm sĩ hảo vũ khí, Bix khối Rubik vũ khí kỳ thật đều mang vật công cùng ma công. Nào đó đặc thù thế giới vũ khí có chứa các loại đặc thù công kích, mà trang bị đồng dạng cụ bị vật phòng cùng ma phòng. Chỉ là thông qua rõ ràng thuộc tính sai biệt, tới phân rõ vũ khí trang bị thuộc sở hữu mà thôi. A cấp cái dương ra đồ vật ít nhất là màu tím phẩm chất. Theo thứ tự đi xuống B cấp thấp nhất màu lam phẩm chất, cực thấp xác suất ra màu tím phẩm chất, C cấp cái dương thấp nhất màu xanh lục phẩm chất, D cấp cái dương cơ bản khai ra tới tất cả đều là màu trắng phẩm chất rác rưởi. Cái dương chia làm ngũ cấp, tối cao S cấp cái dương, mới có khả năng khai ra các loại cực phẩm đồ vật tới. Nói thật, ở thập cấp dưới có thể kích phát một cái A cấp chủ động nhiệm vụ. Đã là phi thường may mắn sự, nhưng cấp bậc rốt cuộc quá thấp, khai cái dương chịu cấp bậc hạn chế, nếu là khai ra tài liệu còn tốt một chút, vũ khí loại đồ vật này liền rất bất đắc dĩ. Hiện tại trong trò chơi trừ bỏ ta ở ngoài đều là kiếm sĩ. cho nên đây là khai ra kiếm sĩ vũ khí nguyên nhân sao, Bùi Sâm như suy tư gì. Nói chung, giống loại này cốt truyện cái dương, khai ra mặt khác chức nghiệp đồ vật xác suất là rất thấp. Vấn đề liền ở chỗ trò chơi hiện tại căn bản không có pháp sư cái này chức nghiệp. Trừ bỏ hắn ở ngoài, còn lại người chơi toàn bộ đều là kiếm sĩ. Bùi Sâm khai ra này đem vũ khí lúc sau, trong lòng đã có điều suy đoán. Tính, dù sao mà kệ có phải hay không ta vũ khí, đều không phải là cái gì thứ tốt, đem chuyện này ném tại sau đầu. Bùi Sâm ngủ thật sự an ổn, đến nỗi những cái đó hôm nay mới vừa tiến trò chơi các người chơi. Đang đứng ở hưng phấn trạng thái, một đám đều tính toán ngao đến thể lực giá trị hao hết lại xuống trò chơi. Bix khối Rubik có thể lực hạn chế, mỗi ngày nhiều nhất tại tuyến 20 tiếng đồng hồ, mà thể lực muốn khôi phục mãn cũng ít nhất muốn hạ tuyến 4 tiếng đồng hồ mới được. Đây là tối cao hạn chế, bất quá nói chung người chơi bình thường mỗi ngày tại tuyến thời gian cũng liền mười mấy giờ tả hữu. Mà Bùi Sâm từ đi vào thế giới này lúc sau, liền rốt cuộc không có thể hạ tuyến quá, nhưng là hắn thông qua giấc ngủ, liền có thể bổ sung thể lực điều. Không chỉ có như vậy, Bùi Sâm phát hiện chính mình căn bản không giống người chơi như vậy yêu cầu mỗi ngày nghỉ ngơi 4 cái giờ, hắn thể lực rớt tốc độ muốn so giống nhau người chơi chậm. Khôi phục đến lại càng mau, lúc này Cathy thành cùng trò chơi diễn đàn, đồng thời đang tiến hành một hồi cuồng hoan, Bùi Sâm cũng đã lâm vào giấc ngủ sâu. Không có biện pháp, ngày hôm sau hắn còn muốn đi hầu hạ đại thiếu gia đâu. Chỉ là ở tỉnh lại thời điểm, hắn cơ hồ cho rằng ngày hôm qua sự là một hồi ảo mộng. Tìm hoa hồng trang viên sáng sớm là thực bận rộn, không có biện pháp, Igo thiếu gia tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi tương đương khỏe mạnh. Tại đây phương diện hắn cùng giống nhau hài tử không giống nhau. Có thể nói tự hạn chế, bởi vì hắn rời giường sớm, cho nên toàn bộ trang viên đều cần thiết sớm động lên. Bùi Sâm lau một phen mặt liền vội vàng hướng Igo nơi đó đuổi. Có lẽ là bởi vì hắn ngày hôm qua lại bởi vì cứu thiếu gia mà được đến thiếu gia coi trọng. Hôm nay trang viên người hầu đối đãi hắn phá lệ cung kính thân thiết. Ước chừng mỗi người đều cảm thấy hắn sau này có đại tiền đồ. Hắn đổi tới lúc sau, giúp đỡ vị này đại thiếu gia cầm quần áo mặc chỉnh tề. Liền chạy đến phòng bếp xem bữa sáng tình huống, thì thật làm Igo bên người quản gia, như là lấy cơm loại sự tình này, vốn dĩ cũng không nhất định phải Bùi Sâm làm, chỉ là hắn phía trước là mới tới, trang viên hạ phó nhiều ít có điểm ma cũ bắt nạt ma mới. Cho nên làm hắn bản thân đi phòng bếp lấy. Hôm nay hắn đi thời điểm, đã có một người nam phó chờ ở nơi đó, vừa thấy đến Bùi Sâm tới, lập tức lộ ra hơi nịnh nọt gương mặt tươi cười, ngài là thiếu gia bên người quản gia, nhưng không cần làm loại sự tình này, ta đem bàn ăn bắt được thiếu gia ngoài cửa, ngài lấy đi vào liền hảo, miệng lưỡi thật là vô cùng khiêm tốn. Người này kêu nêu, xem như ở Igo ngoài cửa hầu hạ nam phó. Cơ bản chính là canh giữ ở hành lang làm một ít chuyện vặt. Ngày thường lại thích nhất sai xử những cái đó tính tình mềm yếu hầu gái. Igo tính tình không tốt, nói thật có thể lưu lại hầu gái. Phần lớn tính cách đều thực mềm yếu, nếu ở trang viên đợi đến thời gian tương đối dài quá. Vẫn là nhị đẳng nam phó, phải biết rằng, Bùi Sâm thăng một bậc lúc sau, đãi ngộ đã vượt qua nêu. Có thể so nhất đẳng nam phó, bất quá bọn họ này đó ngoại lai người, tên thượng muốn dễ nghe một ít, sẽ không bị gọi là nam phó, tốt xấu xem như quản gia, vị này nêu ở trang viên mấy năm cũng chưa bị đuổi ra đi. Cứ việc thường xuyên lấy tư lịch tự cho mình là, nhưng cũng là rất có chút sinh tồn trí tuệ, Bùi Sâm cười, một tay tiếp nhận bàn ăn, không có việc gì. Dù sao cũng không phiền toái, này bàn ăn đối với người bình thường tới nói. Vẫn là thực trầm trọng, thí dụ như nếu muốn bắt nó liền rất lao lực, đây cũng là phía trước hắn không muốn tới nguyên nhân, mà Bùi Sâm hiện tại là thất cấp, lực lượng cao tới 42, đã xa xa vượt qua người bình thường tiêu chuẩn, hơn nữa vượt qua quá nhiều, cho nên hắn phi thường thoải mái mà một tay nâng bàn ăn. Vui sướng mà hướng tới Igor nơi đó đi đến, phía sau nêu nhìn Bùi Sâm kia đáng sợ sức lực rất có chút trợn mắt há hốc mồm mơ siêu ai. Ta hẳn là cái thân kiều thể nhược pháp sư a, Bùi Sâm cảm khái, nhìn đến phía trước người bỗng nhiên dừng bước, vị kia Sadin đại tổng quản chính nhìn hắn đi tới, xem hắn nhẹ nhàng một tay kéo khay, không chút nào lao lực bộ dáng tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bùi Sâm chỉ có thể đi qua đi, hướng vị này đại tổng quản vấn an, Sadin như suy tư gì, người sức lực tựa hồ rất lớn, là... Trời sinh, Bùi Sâm làm ra một chút ngượng ngùng bộ dáng. Hắn không dám nói lại thăng cấp đi xuống. Sẽ càng lúc càng lớn. Nào biết Sadin nhìn về phía mặt sau cùng lại đây nêu. Nêu, người trước đem bàn ăn tiếp nhận đi, là, đại tổng quản, nêu tự nhiên không dám phản kháng Sadin mệnh lệnh. Nhìn nêu lao lực mà cầm khay, cái trán đều phải thấm ra mồ hôi tới. Đối lập một chút Bùi Sâm phía trước, thật là khác biệt rất lớn. Vươn tay tới, Bùi Sâm vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể đem bàn tay qua đi. Sadin bàn tay rất lớn, cũng thực thô ráp, là một người bát cấp đại kiếm sĩ. Hắn là thuộc về thiên phú kinh người bản nhân cũng thập phần chăm chỉ loại hình. Lấy hắn tuổi tác có thể đạt tới loại này thành tựu. Vẫn là thực không dễ dàng. Hiện tại Bùi Sâm, ở trước mặt hắn còn chưa đủ Semmer Seal vì thế, mặc dù hắn dùng hết sức lực, cũng vô pháp tránh thoát này chỉ bàn tay to. Sadin rốt cuộc buông lỏng ra hắn, Bùi Sâm mặc kệ trực tiếp oán giận, trong lòng lại ở phun tào tay bị niết đến đã tê dần. Cũng mất công hắn cảm giác đau điều thấp, nếu không này chỉ tay khẳng định đau đã chết, hắn cũng không biết vị này đại tổng quản có phải hay không cố ý. Bùi Sâm, người ma pháp thiên phú cũng không tốt, không bằng cùng ta học tập kiếm thuật đi, Bùi Sâm ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía vị này anh Tuấn cao lớn tổng quản đại nhân. Đại tổng quản, người là nói, chính là không được a. Hắn là một người pháp sư, hắn chỉ có pháp sư giao diện, tuy rằng mặc dù là Bùi Sâm chính mình cũng biết, chính mình là một người pháp sư, thật là què chân đến quá lợi hại. Sadin cười rộ lên, so với ma pháp thiên phú, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp trở thành một người kiếm sĩ, Bùi Sâm đợi một lát. Cũng không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm, tiếc nuối mà nghĩ chuyển chức nghiệp gì đó quả nhiên là nằm mơ. Lại bỗng nhiên hắn trong lòng vừa động, hắn là chỉ có pháp sư giao diện không sai, nhưng hắn cũng có NPC giao diện a. Nếu hắn không phải lấy một người chơi thân phận trở thành kiếm sĩ, mà là giống này đó NPC giống nhau, cần cù chăm chỉ thông qua chính mình nỗ lực trở thành một người cường hãn kiếm sĩ đâu. Chưa chắc không có khả năng, rốt cuộc kiếm sĩ ngạch cửa muốn so pháp sư thấp đến nhiều. Nó tuy rằng cũng có thiên phú hạn chế, muốn trở thành đại kiếm sĩ chỉ sợ tuyệt đại bộ phận kiếm sĩ đời này đều không thể. Nhưng muốn nói nhập môn, lại căn bản không tồn tại bao lớn chướng ngại, chỉ là thiên phú không người tốt khả năng cả đời đều chỉ là một bậc nhị cấp thấp kiếm sĩ mà thôi. Bùi Sâm bỗng nhiên liền kích động lên, ngẩng đầu nói, lão sư, ta nguyện ý học tập kiếm thuật. Sadin, ngoặc kép, hắn chỉ là nói làm hắn cùng chính mình học tập kiếm thuật. Còn không có suy xét chính thức thu hắn làm đồ đệ. Như thế nào cái này, lão sư kêu đến như vậy thông thuận. Bùi Sâm lại nghĩ đến, ta rõ ràng là cái pháp sư, nhưng chỉ nghĩ cách làm sư kiếm sĩ không phải hảo người chơi. Hắn phía sau, Igo mặt vô biểu tình mà đứng, phảng phất, ở ấp ủ một hồi gió lốc. Hết chương.